Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1536, dấu vết để lại. Không ở trong thành thành đi, ngươi thế nào ra tới? Tiền Thương Nhất hồi phục, ta thử xem Hậu Bạch Hoài phương pháp, thực tế không được, có thể tìm Bát Chỉ Thiếu Niên, chơi cái trò chơi hẳn là được, tóm lại. Người trước tiên chuẩn bị một chiếc xe, chờ chúng ta tụ họp sau liền rời đi thành phố trọng chức. Ưng Nhãn trong lòng đã có minh xác dự định, tốt, ra tới liên hệ ta, có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn cũng liên hệ ta. Tiền Thương Nhất nhìn xem tiệm nét cửa lớn, đứng lên, tuy nói hiện tại tiệm nét là địa phương an toàn, nhưng là hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tự nhiên không có khả năng lại trốn tránh không động. Ánh nắng sáng sớm rắc vào trên bãi đáp máy bay. Màu đen máy bay trực thăng vũ trang dừng ở ngoại ô thành phố khu trên đại lầu. Dương Phàm đi xuống máy bay trực thăng. Đi theo tiếp đãi nhân viên công tác xuống lầu. Trong phòng họp, chỉ có một người trung niên nam tử. Nhân viên tiếp đãi đứng ở ngoài cửa vẫn chưa tiến vào. Trên màn hình, phân tích báo cáo xuất hiện ở phía trên. Phần lớn là đối tổn thất dự tính. Cùng phần sau xử lý công việc an bài. Không hàn huyên, trực tiếp nói cho ta một chút tình huống. Dương Phàm ngồi tại bàn hội nghị mặt bên. Tối hôm qua ước chừng 12 giờ tả hữu, thành phố trọng chức xuất hiện đại lượng siêu tự nhiên sự kiện. Nhưng là chúng ta không có sớm nhận được bất luận cái gì thông chi. Phỏng chừng cùng ngươi dự đoán đồng dạng. Vấn đề xuất hiện ở hai người kia trên người. Ngồi tại Dương Phàm đối diện nam tử trung niên đầy kính mắt, khóa chặt vị trí sao? Dương Phàm hỏi, tạm thời không có, không bài trừ hai người kia chết rồi. Dù sao nhiều khi cũng sẽ không lưu lại thi thể. Nam tử trung niên lắc đầu, khẳng định không chết, bọn họ không phải người bình thường. Ta đề nghị ngươi lập tức vứt bỏ loại ý nghĩ này. Dương Phàm tay phải gõ nhẹ mặt bàn. Dương Phàm, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nam tử trung niên chau mày. Dương Phàm trầm mặc mấy giây, gật đầu, mục đích của bọn hắn là cái gì? Nam tử trung niên ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Không biết, Dương Phàm trả lời rất bình tĩnh, phảng phất tại tán gẫu một kiện dâu ria sự tình. Nhưng bọn hắn nhất định có mục đích đúng không? Nam tử trung niên tăng lớn âm lượng, nếu như chúng ta biết mục đích của bọn hắn, nói không chừng có thể thông qua manh mối này tra được. Dương Phàm tay trái khuỷu tay đặt ở mặt bàn, bàn tay chống đỡ cái cằm, thần sắc do dự. Ngươi khẳng định biết? Nam tử trung niên dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào Dương Phàm. Dương Phàm rời ánh mắt, nhẹ giọng đáp, trong vạc não lấy được tin tức toàn bộ đến từ người kia. Không nên hỏi ta, người kia là ai? Ta cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn cho tin tức tuyệt đối chính xác. Nếu như chúng ta không dựa theo điều kiện của hắn đi làm. Những cái kia vật kỳ quái. Cái quỷ gì a? Tai nạn a? Tất cả đều sẽ tác động đến toàn bộ quốc gia. Thậm chí diệt tuyệt cả nhân loại. Có ý tứ gì? Nam tử trung niên thần sắc mê hoặc. Hắn đứng lên. Hai tay bàn tay chống đỡ mặt bàn. Cao giọng hỏi. Ý của ngươi là. Những tin tức kia kỳ thật không phải đến từ trong vạc não. Mà là một cái khác. Người. Nói cách khác. Quốc gia của ta. Không. Toàn bộ thế giới đều bị cái này cá nhân khống chế. Nói nhỏ chút. Dương Phàm liếc qua. Bao lâu. Nam tử trung niên phát giác mình đích thật quá kích động. Thế là sau khi hít sâu một hơi ngồi xuống. Có thể tra được sớm nhất biên bản. Đại khái là hơn 1.300 năm trước. Sớm hơn thời gian cũng không biết. Trước mắt đến xem. Mục đích của bọn hắn, tựa hồ là muốn tìm được phía sau màn người. Bất quá, mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, cũng không thể để bọn hắn tại nguyện. Dương Phàm nhắm mắt lại, đây có vấn đề gì sao? Nam tử trung niên không hiểu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết phía sau màn người là ai? Còn là nói, chấm ngoặc kép, trong vạc não đã cảnh cáo chúng ta, không thể đi tìm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này hậu quả, ngươi, ta, bất kỳ người nào khác, đều đảm đương không nổi. Dương Phàm mở mắt ra, tựa hồ phát giác được nói tiếp đối Lục Soát cũng không có. Thế là thở dài, hỏi, mặt người phân biệt đâu? Vân tay cái này, đều không có manh mối. Tấm hình kia tuy là chỉ có bên mặt, bất quá hẳn là đầy đủ xây mô hình. Dương Phàm nói tới ảnh chụp, chính là dẫn đến F23 tiểu đội bị từ bỏ ảnh chụp. Trong tấm ảnh, tiểu đội thành viên toàn viên ăn hình, bao gồm Ưng Nhãn, tuy là chỉ có bên mặt, đồng thời tương đối mơ hồ, nhưng bằng mượn ngày càng phát triển kỹ thuật, đã có thể nhờ vào đó truy tung. Truy nã đã phát xuống đi, tạm thời còn không có manh mối. Nam tử trung niên vừa nói xong, tiếng đập cửa vang lên, mời vào. Ngoài cửa, một tên người mặc màu đen chế phục nữ tử đi vào. Dáng người thon thả, cầm trong tay một phần văn kiện, nàng bước nhanh đi đến bên cạnh trung niên nam tử, nhẹ nói vài câu, nam tử trung niên gật đầu, chờ nữ tử sau khi rời khỏi đây. Hắn nhìn xem Dương Phàm nói ra, có cái tiệm sách lão bản nói mình nhìn thấy qua. Người nói Ưng Nhãn đi tới tiệm sách là vì gặp một người khác. Nam tính, tuổi tác hơn 20 tuổi, thân cao 1m8 tả hữu. Nói, hắn cầm lấy trên mặt bàn điều khiển từ xa, ấn xuống nút bấm, một đoạn video theo dõi xuất hiện tại màn hình bên trên. Dương Phàm di động chuyển di, hết sức chăm chú nhìn xem màn hình. Theo thanh tiến độ dần dần di động, Ưng Nhãn chân trước mới xuất hiện tại màn hình bên trong. Tiếp theo, mặt khác khách hàng theo Ưng Nhãn bên cạnh trải qua, vừa lúc ngăn trở Ưng Nhãn mặt. Tiếp theo, cao cao giá sách lần nữa ngăn trở Ưng Nhãn bên mặt. Cho đến cuối cùng Ưng Nhãn cùng Tiền Thương Nhất hai người rời đi tiệm sách. Chờ một chút, Dương Phàm kêu một tiếng. Nam tử trung niên đè xuống tạm dừng. Hắn đâu? Hắn tiến đến hình ảnh đâu? Dương Phàm nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng. Nam tử trung niên điều tiết khống chế thanh tiến độ. Kết quả lại phát hiện tình huống giống nhau. Tuy là đích xác có chụp tới, nhưng đều bị đủ loại trùng hợp tình huống che chắn bộ mặt. Bọn họ vận khí, nam tử trung niên lời còn chưa nói hết liền bị Dương Phàm đánh gãy. Không phải vận khí, ta nói qua, bọn họ có siêu tự nhiên năng lực. Dương Phàm lắc đầu, thở một hơi thật dài. Tiếp theo, hắn vươn tay, điều khiển từ xa cho ta. Nam tử trung niên đem điều khiển đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm cấp tốc di động thanh tiến độ, cuối cùng dừng lại tại hai người rời đi thời khắc. Tiếp theo, hắn chỉ vào Tiền Thương Nhất trong tay màu xanh lam bản bút ký. Hỏi, đây là cái gì? Bản bút ký. Nam tử trung niên giọng nói không xác định. Tại sao phải mang bản bút ký? Biên bản lập kế hoạch. Còn là, người cử người đi tiệm sách cùng phụ cận hỏi thăm. Còn có, bản này màu xanh lam bản bút ký. Cũng không đơn giản, chỉ sợ đúng là bọn họ đến thành phố trọng chức mục đích. Trọng điểm hỏi một chút. Dương Phàm ánh mắt kiên định, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Các ngươi tuyệt đối sẽ không thành công. Hắn ở trong lòng tự nhủ. Nam tử trung niên nhìn xem trên màn hình hình ảnh, cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp đem Dương Phàm yêu cầu phân phó. Ta có một ý tưởng. Dương Phàm ngồi thẳng. Ý tưởng gì? Nam tử trung niên nhìn xem Dương Phàm. Có người dẫn dắt bọn họ. Nếu như ta không đoán sai, trong vạc não tin tức cũng tới từ hắn. Dương Phàm tay phải buông ra lại nắm chặt, không ngừng lặp lại. Hắn, ngươi là chỉ phía sau màn người, cấp trong vạc não tin tức người. Nam tử trung niên đuổi theo Dương Phàm mạch suy nghĩ. Đúng vậy, ta đã hiểu. Dương Phàm rơi vào trầm tư, nhẹ giọng thì thầm, tại sao phải làm cho phiền toái như vậy? Chỉ sợ là khảo nghiệm. Ưng Nhãn muốn gặp phía sau màn người, nhưng là chúng ta không muốn để cho Ưng Nhãn gặp. Chúng ta chính là Ưng Nhãn khảo nghiệm. Nếu như chúng ta thành công, bất quá là bắn chết một cái phần tử khủng bố. Nếu như Ưng Nhãn thành công, chấm ngoặc kép, sẽ như thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Dương Phàm sửng sốt một chút, mới phản ứng được, chính mình không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn than nhẹ một tiếng, đứng lên, hai tay cắm ở túi quần, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, không muốn nói. Nam tử trung niên hừ nhẹ một tiếng. Dương Phàm nhẹ giọng trả lời. Ngươi phải biết, thế giới của chúng ta hiện tại ở vào một loại động thái cân bằng hạ. Dùng một bộ phận người mệnh đến đổi một nhóm người khác an bình. Nếu như cân bằng bị đánh vỡ, hoặc là đạt đến một loại khác cân bằng, hoặc là, oanh, nói đến đây, hai tay của hắn mở ra, mô phỏng theo nổ mạnh động tác. Nam tử trung niên không có nói tiếp. Toàn bộ phòng họp lập tức rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.